tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1017, không đội trời chung, góc truyện audio.com. Trong tiên tôn cung, từng căn thạch trụ sụp đổ, bụi đất như là liệt diễm tại bên trong hành lang phun trào. Phòng hoa tựa như khất nhi cứ như vậy đi đến trước Ma Thai, không gian xung quanh một mảnh đen kịt, chùm sáng phía trên chỉ vẻn vẹn chiếu rọi lên trên Ma Thai, mặt ngoài có máu tươi lưu động, từng đầu kinh mạch nhảy lên, để cho người ta không rét mà run. Khí huyết thật cường đại. Phòng hoa nhìn qua Ma Thai, ánh mắt vô cùng nóng rực. Vì phòng ngừa Bồ Đề Tổ Sư lần nữa cản trở hắn, hắn chỉ là đưa tay đâm vào bên trong Ma Thai. Phốc tê, hắn kéo xuống một miếng thịt trên Ma Thai, trực tiếp hướng phía miệng nhét vào, ăn đến say sưa ngon lành, biểu lộ say mê, phảng phất như ăn được mỹ vị. Lúc này, Ma Thai liền bắt đầu run rẩy. Tiếng gọi quỷ dị đi theo vang lên, tại trong không gian mờ tối lộ ra vô cùng kinh dị. Phòng hoa ngược lại là xem thường, vẫn vui vẻ ăn huyết nhục của Ma Thai. Ngoài tiên tôn cung, một đám cường giả đang oanh kích lấy thiên cơ trận pháp của tiên tôn cung, tu vị kém cỏi nhất cũng đạt tới đại la thủy tiên. Nam Tố tiên tử đứng tại trên mây trắng, nhìn tiên tôn cung, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt thì thào nói. Cỗ khí tức này có vẻ giống như là ma khí. Nhóm thiên kiêu đều không có xuất thủ, mà là đứng bên ngoài quan chiến. Dù sao nơi này cũng là tầm cung của Thương Hoa Tiên Tôn, bọn hắn những thiên kiêu này đại biểu cho những thế lực khác nhau cho nên cũng không thể cùng Thương Hoa Tiên Tôn vạch mặt. Cường giả dám ra tay đại bộ phận đều là độc hành hiệp, sau khi cướp đoạt được thiên phôi, bọn hắn liền sẽ ẩn thế cho đến khi ăn xong thiên phôi ngộ được đại đạo lại xuất thế. Cũng không biết là ai truyền đi tin tức nói Thương Hoa Tiên Tôn ra bên ngoài bế quan, không có mấy trăm năm là về không được, lúc này mới phóng đại dã tâm trong lòng các cường giả. An Như Mệnh cũng phát giác được không thích hợp, phàm là sinh linh tu vị đạt tới nhập thánh đều sẽ cảm nhận được ma khí. Mà cỗ ma khí này chính là lấy tốc độ để cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi tăng vọt. Ia, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu chói tai bỗng nhiên từ sâu trong tiên tôn cung truyền ra, tựa như hài đồng đang gào thét khàn hết cả giọng, vang vọng toàn bộ cổ tiên giới, để người nghe đều tê cả da đầu. Tần Quân cũng nghe được màng nhĩ nhói nhói, bốn người Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên. Oanh, phòng hoa ngang ngược đánh vỡ vách tường tiên tôn cung, mặt mũi tràn đầy máu tươi, tuy rằng không phải là của hắn, nhưng vẫn như cũ nhìn kinh dị vô cùng. Mẹ nó, Thương Hoa Tiểu Nhi cũng dám nuôi loại vật này. Hắn điên rồi, phòng hoa hoảng sợ kêu lên, để một đám cường giả đề phòng nhìn qua hắn, nhưng mà hắn lẩm bẩm lầu bầu nhảy vào bên trong vân hải, rời khỏi nơi đây tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lâu hơi. Tiên tôn cung bắt đầu đung đưa kịch liệt, dẫn đến toàn bộ sơn phong cũng đi theo rung động, vân hải cuồn cuộn, lôi vân từ bên trên đè ép mà xuống, thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ thiên uy to lớn liền tràn ngập tại bên trong tiên thành. Ma Thai vậy mà bắt đầu nở, chuyện gì xảy ra vậy? Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nói, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn qua thân ảnh phong hoa nhanh chóng trốn lướt về phía ngoài thành, khóe miệng hơi rút. Phục Hy bấm ngón tay thôi toán, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nói. Đây là một tôn ma vật hung uy ngập trời, tinh không gặp nạn rồi. Triệu Công Minh cùng Cường Lương nghe được liền như lọt, góc truyện audio.com, vào trong sương mù tuy rằng nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được tiên tôn cung phía trên có một cỗ ma khí kinh người đang tăng trưởng. Bên trên vân hải thiên lôi phích lịch, Miêu Yêu tiểu thất bên người Nam Tố tiên tử sợ hãi kêu lên. Tiên tử, chúng ta nhất định phải rút lui, đầu ma vật này quá kinh khủng. Không chỉ có là nó, mà những cường giả còn lại cũng hoảng loạn lên. Cái cỗ ma khí kia để bọn hắn hô hấp dồn dập, rất nhanh liền có sinh linh gánh không được áp lực quay người rời đi. Lúc này, cửa thành phía tây liền truyền đến tiếng mắng chửi của Phong Hoa. Thương Hoa tiểu nhi, ngươi dám chơi đều lão tử. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả liền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài thành tường đã dâng lên một màn ánh sáng màu tím, xông vào trong mây, phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ tiên thành đều bị màn ánh sáng màu tím này vây quanh. Phong Hoa dùng xong quyền đập mạnh màn sáng màu tím, đáng tiếc không cách nào đem nó đánh tan. Ngoài thành, một thân ảnh như thần đứng tại bên trên thần tượng của Trường Tham Thương, hắn một thân trường bào màu trắng, bên trên in đồ văn tiên diễm, áo bào phần phật theo gió. Chính là Thương Hoa Tiên Tôn. Chủ nhân của cổ tiên giới, đại năng hiền thánh cảnh. Thương Hoa Tiên Tôn khuôn mặt tựa như 40 tuổi, mày trắng như đao, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức tuyệt nhiên, phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể. Nhìn qua Phong Hoa tức giận bên trong màn ánh sáng màu tím, Thương Hoa Tiên Tôn chậm rãi nói. Muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn đi, kế hoạch thiên phôi, hắn lúc đầu cũng không có nhằm vào Phong Hoa, ai bảo tên này lại đến tham gia náo nhiệt. Phong Hoa giận không kềm được, song quyền lượn lờ lấy bạch khí cuồn cuộn, cuồng bạo đập lên màn tím. Các cường giả trước Tiên Tôn Cung cũng chú ý tới Thương Hoa Tiên Tôn đến, bọn hắn lập tức xôn xao. Thương Hoa Tiên Tôn vì sao lại ở đây? Đó là pháp trận, không tốt, chờ một chút, khó nói cỗ ma khí kia chính là Thiên Phôi. Không tốt, trúng kế rồi. Tiên Tôn vì sao lại phải làm như vậy? Các cường giả nhìn qua màn ánh sáng màu tím sợ hãi châu đầu ghé tai, nhóm Thiên Kiêu sắc mặt cũng phát ra khó nhìn. Không nghĩ tới bọn hắn đều bị chơi xỏ. Tin tức Thiên Phôi là bọn hắn dẫn đầu biết được, không nghĩ tới đây lại là một trận bố cục. Thương Hoa Tiên Tôn muốn làm cái gì? Từ Tử Huyền lúc này hướng Thương Hoa Tiên Tôn bay đi, hắn chính là thiên kiêu của Cổ Tiên Tinh Vực, có thể Thương Hoa Tiên Tôn sẽ không làm khó hắn. Năm người Tần Quân cũng chú ý tới Thương Hoa Tiên Tôn xuất hiện, khí tức hiển thánh tại Cổ Tiên Giới thật sự là quá rõ ràng. Bệ hạ muốn xuất thủ chưa? Bồ Đề Tổ Sư hỏi, ngữ khí dừng lại một chút nói. Thương Hoa Tiên Tôn tu vị cảnh giới là hiển thánh cảnh sơ kỳ, ta có tuyệt đối nắm chắc để hắn vẫn lạc hôm nay. Phục Hy, Triệu Công Minh, Cường Lương âm thầm kinh hãi, dám nói tuyệt đối nắm chắc, nói rõ Bồ Đề Tổ Sư tu vị cao hơn hiển thánh cảnh sơ kỳ. Không phải là hiển thánh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Tần Quân lắc đầu cười nói, trước đừng hoảng hốt, dù sao hắn cũng trốn không thoát. Hắn ngược lại là muốn xem Thương Hoa Tiên Tôn sau đó sẽ làm trò gì. Cửu hận của hắn đối với Thương Hoa Tiên Tôn đã không cách nào hóa giải, Thương Hoa Tiên Tôn tiêu diệt thánh đình bọn hắn, để hắn không còn mặt mũi đối mặt với Bạch Đế, đồng thời kiếp trước cũng vẫn lạc tàn. Góc truyện audio.com, hồn trải qua 13 vạn năm truyền thế, thù này không đội trời chung, cho dù Thương Hoa Tiên Tôn là chủ nhân của tiên giới, tuân theo thiên vận. Tần Quân muốn tại thời điểm Thương Hoa Tiên Tôn đắc ý nhất lại giết hắn, một tay đem hắn từ phía trên đám mây kéo vào địa ngục vô biên. Hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn cũng nếm thử thống khổ 13 vạn năm tại bên trong vũ trụ vô biên lưu lạc. Hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn hối hận. Oanh, Tiên Tôn Phong Vĩ Ngạn bỗng nhiên sụp đổ, một cỗ ma khí trùng thiên tựa như núi lửa màu đen bạo phát tách ra vân hải, đâm vào màn tím phía trên, khiến cho thiên lôi chung quanh giao thoa đánh xuống. Nhóm thiên kiêu nhao nhao rút lui, An Như Mệnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thiên kiêu bên trong Cổ Tiên Giới, hắn tuyệt đối là một vị mạnh nhất, nhưng cảm thụ được cỗ ma khí kia, hắn vậy mà lưng phát lạnh. Tiên Tôn đại nhân, mau thả ta ra ngoài. Từ Tử Huyền đi đến trước màn tím, nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn bên kia gọi nói, cái cỗ ma khí kinh khủng kia để hắn kinh tâm động phách, hắn có loại cảm giác tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Thương Hoa Tiên Tôn mặt không biểu tình, không nhìn thẳng hắn. Tiên Tôn đại nhân, Từ Tử Huyền lập tức gấp, trên mặt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng phong liền đụng vào phần lưng của hắn, hắn vô ý thức quay đầu, chỉ gặp phong hoa mặt mũi dữ tợn xuất hiện tại phía sau hắn. Cách chương.